Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, gió thổi mạnh. Tất cả mọi người tại triều lấy bia đá phương hướng tiến lên. Phía trước càng là thần bí, đám người trong lòng càng là hiếu kỳ. Ầm ầm, đại địa rung động, như là động đất một dạng, chỉ thấy phía trước một tòa bệ đá chậm rãi dâng lên, trình viên hình, thoạt nhìn to lớn cổ điển, trận đai. Nguyệt Trung Thu một cái liền nhận ra bệ đá, trong lòng nhịn không được chấn động, đã từng ở Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong gặp qua giống nhau như đúc bệ đá. Đó là một loại cổ lão truyền tống trận đài, ở thời kỳ viễn cổ, thậm chí sớm hơn, tiên dân chinh chiến tinh vực liền sẽ cưỡi dạng này tế đàn. Tế đàn phía trên phi thường trống trải, chỉ có một mặt tầm thường thạch bi sừng sững trên đó. Thật chẳng lẽ muốn phá không đi? Trước kia chưa bao giờ thấy qua tòa thạch đài này. Hạ Thiên Thành kinh ngạc, hắn gặp qua nhiều lần thạch bi, lại còn là lần đầu tiên gặp bệ đá. Bệ đá là huyết dịch, chẳng lẽ dùng để cúng tế? Có người thấy rõ bệ đá phía trên sớm đã khô cạn biến sắc huyết dịch, nhịn không được kinh hô. Bệ đá to lớn vô cùng, đường kính chừng khoảng 30 trượng, cao cũng có 30 trượng. Hơn nữa, còn đang không ngừng kéo lên. Dạng này thạch đài to lớn, cơ hồ bị khô khốc huyết dịch sửa biến sắc. Có thể thấy được trên đó chết bao nhiêu người. Rất nhanh, trước hết một nhóm người đã tới dưới bệ đá, đều là ở ngước đầu nhìn lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người thần hồn đều hứng chịu tới trùng kích. Bệ đá phía trên thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút không rõ thanh âm. Có gào thét, có gầm thét, có kêu thảm, như thế phức tạp trận văn, nhân vật dạng gì mới có thể hoàn thành? Thần Nguyệt Thánh Tử ánh mắt sáng chói, tinh tế quan sát bệ đá, lấy nhãn lực của hắn, muốn nhìn ra bệ đá phía trên có khắc trận văn, một chút cũng không khó. Đây rốt cuộc là cái gì? Ta cảm giác phảng phất đặt mình vào núi thây biển máu. Bị người dùng mình, không chỉ như thế, thể nội linh lực lưu động chậm chạp, tất cả mọi thứ đều bị áp chế. Không chỉ có Thần Nguyệt Thánh Tử, những người khác cũng đang chăm chú quan sát. A, có người nổ đầu kêu thảm, trực tiếp té bay ra ngoài. Tuyệt đối không nên vọng tưởng khắc ấn những cái này trận văn. Quá mức bác đại tinh thâm, dựa vào chúng ta tu vi, liền xem như nhất bút nhất họa, cũng sẽ để cho chúng ta không chịu nổi. Thần Nguyệt Thánh Tử tựa hồ minh bạch người kia vì sao bị bắn bay, mở miệng tỉnh táo đám người. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh dị, từng tại Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong, hắn học bằng cách nhớ một chút trận văn, mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có lọt vào phản phệ. Giờ phút này, hắn lần nữa ở trong đầu khắc ấn trận văn, vẫn không có cảm thấy cái gì khó chịu. Vậy mà như thế quỷ dị, Thần Nguyệt Thánh Tử mở miệng, đám người vẫn tương đối tin phục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.